lên, nằm lên giường. Nghiêm Mặc nằm xuống, trước tiên lấy một nửa số nguyên tinh cấp cao nhất từ trong không gian ra để quanh mình và Nguyên Chiến, bày đầy một giường, rồi lại quẳng cho Cửu Phong một cục để nó bổ sung năng lượng cho hai quả hoa hoa. Tư Thản thấy hắn lấy ra một đống nguyên tinh cấp cao như vậy, cũng nhịn không được mà hoảng hốt. Cũng may, Tư Thản y đã sống đủ lâu, không đến mức nổi lòng tham vì cái giường chất đầy nguyên tinh cấp cao này. Cả một cái giường đó, Tư Thản muốn chửi thần, chẳng lẽ người ở Đông Đại Lục đều giàu có như vậy? Tùy tiện bất cứ lúc nào cũng có thể moi ra nhiều nguyên tinh cấp cao, kích cỡ còn chà bá. Ngay cả Tư Thản y thân là đại vu một tộc, sống lâu như vậy rồi, phải tích trữ dữ lắm mới có được số nguyên tinh gần với đám trên cái giường này đấy. Đại vu Tư Thản, ngài có cần nguyên tinh không? Nghiêm Mặc nằm xuống, cười hỏi. Tư Thản, cần. Khi thi triển vu thuật y cũng phải tiêu tốn năng lượng. Nghiêm Mặc lập tức lại lấy ra hai viên nguyên tinh cấp cao to bằng cái đầu người, đưa cho Tư Thản, dù sao cũng là đồ của Hữu Giác Nhân, xài không thấy sót. Tư Thản đặt nguyên tinh trước mặt, nhẹ nhàng nói với Nghiêm Mặc, nhắm mắt lại. Nghiêm Mặc nhắm hai mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, biển hồn bịp bở. Tại sao con người lại đáng thương như vậy? Tại sao cứ phải mất đi rồi mới hiểu được điều mình để ý nhất là gì? Nghiêm Mặc phát hiện mình đang đứng ở đầu một con hẻm, là đầu của một con hẻm thời hiện đại. Kiến trúc bên trong là nhà cửa san sát nhau, kiểu dáng như cái thời thập niên 80-90. Hai bên là những ngôi nhà cũ của Giang Nam nối liền, tường đá xanh bao lấy một khoảng sân đơn độc. Nghiêm Mặc biết trong những khoảng sân không lớn đó không chỉ có hai hộ gia đình ở, có sân thậm chí có tới 7-8 hộ. Nhà hắn cũng ở trong những cái sân đó, nhưng khác với các nhà khác, cả nhà độc chiếm một cái sân có thể cho 5-6 hộ gia đình ở. Bên trong còn có giếng nước và giàn nho, ven tường thì có một cây sung già. Sân nhà bọn hắn nối tiếp với một con hẻm nhỏ khác, mở cửa hông ra. Như vậy là có thể ra vào mà không cần phải đi qua những cái sân phía trước. Mà nguyên nhân khiến nhà bọn hắn đặc biệt như vậy nghe nói là vì tất cả đều từng là của nhà hắn. Theo như lời ông bà hắn thì nhà họ Nghiêm từng là giai cấp tư sản có chút danh tiếng ở địa phương. Chỉ nhà tổ thôi đã có tới 5 cái. Còn có 2 cái hoa viên với diện tích không nhỏ nối liền nhà tổ. Về phần đất trong thành phố và ở nông thôn thì lại càng nhiều. Chẳng quá, phong thủy 30 năm luân chuyển, nhà bọn hắn suy tàn, khó khăn lắm mới giữ lại được cái tiểu viện cuối cùng. Nghe nói nhà họ Nghiêm từng có mấy đời làm ngự y, trong nhà lưu trữ không ít sách vở quý giá. Đây cũng là nguyên nhân khiến Nghiêm Mặc từ nhỏ đã thích y học. Trừ hắn ra, nhà bọn hắn còn có không ít người làm bác sĩ, miễn cưỡng có thể xem là thầy thuốc thế gia đi. Từ nhỏ hắn đã khác những đứa trẻ khác trong nhà. Theo như cách nói của người nhà hắn thì từ nhỏ tính tình hắn đã dữ dằn, hành vi quái dị, vì thế mà người trong nhà rất không vui. Khi hắn quyết định theo nghề y, bà cố nội còn nói ngay trước mặt mọi người trong nhà rằng, xem đi, thằng đó sẽ là một tên bác sĩ vô lương ác đức, tương lai không sớm thì muộn cũng có ngày bị kiện tụng vì mạng người mà làm liên lụy đến cả nhà. Các thân thích khác không nói, ngay cả cha mẹ hắn cũng rất đồng tình. Nghiêm Mặc nghĩ, chẳng phải khi bé hắn chỉ thích bắt mấy con mèo con chó để giải phẫu thôi sao? Hoặc là bắt vài con chim để nối cánh, thỉnh thoảng thì là mấy con chuột đang hấp hối sắp chết để giải phẫu. Hắn quái dị chỗ nào chứ? Chẳng lẽ là do hắn từng dọa đám anh chị em họ rằng mình muốn móc mắt bọn họ ra, cắt lưỡi bọn họ, rồi đổi cho bọn họ một cái đầu chó? Lúc này Nghiêm Mặc rất có tính lựa chọn mà quên đi chuyện đám mèo chó chim đó đều là của bọn anh chị em họ nhà hắn nuôi. Hơn nữa, chủ yếu là thú cưng của người ta căn bản không bệnh không tật. Hắn lại nói chúng nó sinh bệnh hoặc bị thương, sau đó lén phẫu thuật cho chúng nó. Khi đó Nghiêm Mặc hoàn toàn không cảm thấy việc mình làm có gì sai, nhưng trong mắt người khác thì đấy là những chuyện vô cùng tàn nhẫn độc ác. Chỉ có những đứa trẻ hư mới làm. Nhất là đứa trẻ đó còn không cảm thấy như vậy thì có gì sai. Nhưng từ sau khi có Đô Đô, Nghiêm Mặc liền cảm thấy chuyện hồi nhỏ mình làm thật sự có hơi Khụ khụ, khó trách sách hướng dẫn muốn lưu đày hắn, tại vì hắn ác từ trong trứng mà. Lạch bạch, một thằng nhóc chạy ra từ một con ngõ nhỏ. Nó thấy Nghiêm Mặc, liền đứng yên nhìn hắn. Thằng nhỏ này để một quả đầu dưa hấu. Không hiểu sao Nghiêm Mặc cảm thấy thằng nhỏ đầu dưa hấu mặc tây trang này thoạt nhìn thật quen mắt. Nghe thấy tiếng ta không? Giọng của Tư Thản đột nhiên truyền đến. Nghiêm Mặc ngẩn ra. Đúng rồi, bây giờ hắn đang ở trong biển hồn của Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc, nghe thấy. Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Mặc tiến vào thế giới tinh thần của Nguyên Chiến, nhưng lần này hoàn toàn khác với các lần trước. Nếu không phải biết rõ mục đích của mình, hắn chắc chắn sẽ cho rằng đây là một thế giới tinh thần của người khác, lại còn có mối quan hệ với hắn. Giọng nói của Tư Thản như truyền đến từ cõi xa xăm, chật, chỉ mới có một chốc mà năng lượng của gã lại mạnh lên, đừng để gã mê hoặc. Nghe kỹ đây, dựa theo tốc độ mà Hồ Liên hấp thụ vật kia, cậu chỉ có một tiếng để hành động, dù thế nào, cậu nhất định phải phá bỏ tàn hồn của Hồ Liên, tiếp xúc với biển hồn nguyên chiến của nội trong một tiếng này, nếu không, kết quả sẽ thế nào, hẳn là không cần ta nói. Nghiêm Mặc thấy thằng nhóc đầu dưa hấu kia vẫy tay, còn nhe răng cười với mình. Tư Thản như không nhìn thấy thằng nhóc đầu dưa hấu đó, giọng nói vẫn bình tĩnh. Trong một tiếng này, ta sẽ bảo hộ cho cậu và chỉ cậu đường đi, để đảm bảo cậu sẽ không bị lạc trong biển hồn của Hồ Liên. Nhưng sức mạnh linh hồn của Hồ Liên đang dần mạnh hơn, ta không chắc mình có thể hoàn toàn bảo hộ được cậu. Cậu phải tự mình cẩn thận. Nghiêm Mặc nhìn thằng nhóc, Thằng nhóc đầu dưa hấu đầu đi về phía trước hai bước, khoảng cách giữa bọn hắn đã rất gần. Thằng nhóc như muốn đến gần hắn, rồi lại như kiêng kỵ điều gì. Tư Thản, đi đi, đi theo đốm sáng màu đỏ đen. Thằng nhóc đầu dưa hấu vẫy tay xoay người, tựa như đang bảo Nghiêm Mặc đi theo nó. Nghiêm Mặc nhìn thấy đốm sáng màu đỏ đen bay ngang qua người thằng nhóc, dừng lại trước một cánh cửa. Bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc đành phải tiến vào con đường quen thuộc. Thằng nhóc đầu dưa hấu đứng trước một cánh cửa, nó thấy Nghiêm Mặc đi qua cái cửa khác thì chu miệng, tựa hồ như rất không vui. Nghiêm Mặc đẩy cánh cửa gỗ mà đốm sáng màu đỏ đen đang bám vào ra, tạm dừng một chút, rồi bước vào. Thằng nhóc hừ lạnh hai tiếng, sau đó xoay người chạy đến bên cánh cửa mà Nghiêm Mặc tiến vào, dùng sức đập cánh cửa gỗ đã đóng. Cửa không mở ra, thằng nhóc lại biến mất một cách kỳ dị. Nghiêm Mặc thề, khi vừa tiến vào, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái ngõ nhỏ, nhưng hiện tại lại biến thành một gian phòng bệnh có độ vô khuẩn cao, mà sự thay đổi này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Người trong phòng bệnh rất quen thuộc với hắn. Có người tới, là trợ lý đặc biệt, đó cũng là tâm phúc của người nọ. Trợ lý không tiến vào phòng bệnh, chỉ ấn cái nút trên tường thủy tinh, rồi nói với người bên trong, gian đi, vừa nhận được tin tức, Nghiêm bác. Người nằm trong phòng bệnh nằm quay đầu nhìn về phía này, chớp chớp mắt. Trợ lý lặp lại lần nữa. Người trên giường đột nhiên kích động, gã múa may cánh tay, lớn tiếng kêu to. Trợ lý hoảng sợ, vội vàng gọi bác sĩ. Người trên giường bệnh lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, yên tĩnh, giống như đã chết. Người nó cứ vậy mà ngơ ngác nằm trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà. Thật lâu, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt gã. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới, nhưng bên trong là phòng vô khuẩn. Bọn họ phải thay quần áo và khử trùng mới có thể tiến vào. Cũng may người trong đó thoạt nhìn không có gì nguy kịch. Khi bác sĩ và y tá lại lần nữa rời đi, người kia cứ duy trì tư thế vừa rồi, không nói không rằng, bất động. Những ngày sau đó, người nó cứ nằm như vậy trên giường, không đi đâu cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mục nát từng ngày. Trợ lý kia và một vài người có thân phận không tầm thường thường xuyên đến, có khi bẩm báo cái gì đó với người bên trong, có khi lại thỉnh giáo đối phương điều gì. Người nó có khi trả lời, có khi lại bỏ ngoài tai không thèm nghe. Nghiêm Mặc nghe thấy người nọ đổi di chúc 3 lần. Lần đầu tiên, người nọ muốn để lại một nửa di sản của mình cho người nhà họ Nghiêm. Sau đó người nhà của người nọ, tình nhân của người nọ, cùng đủ loại thân thích chạy tới đại náo một hồi. Lần thứ hai, người nó quyết định không để di sản lại cho người nhà họ Nghiêm, lý do là người nhà họ Nghiêm cũng không đối xử tốt gì với Nghiêm Mặc, cho nên gã đổi quyết định, sửa lại thành hiến 2/3 di sản cho quốc gia, trong đó có phòng nghiên cứu và công ty, nhưng điều kiện là quốc gia phải cho Nghiêm Mặc chính danh. Lần này người nhà của gã không thể quậy trước mặt gã nữa, bởi vì tất cả đều bị người của chính phủ phái tới cản lại. Lần thứ ba, người nó đưa ra yêu cầu với một người có thân phận cao. Gã đồng ý cống hiến nguồn vốn lưu động, bất động sản, châu báu đồ cổ cùng các tác phẩm nghệ thuật và toàn bộ di sản của mình cho quốc gia, bao gồm cả viện nghiên cứu và tư liệu nghiên cứu đứng tên gã trong và ngoài nước. Lấy cái đó để đổi lấy việc được hợp táng cùng Nghiêm Mặc, mà xác của Nghiêm Mặc phải được giữ cho nguyên vẹn, đồng thời nói rõ gã sẽ cho quốc tế tới làm người thứ ba để làm chứng. Đương nhiên, việc cấp chính danh cho Nghiêm Mặc cũng là điều tất yếu. Người do nhà nước cử đến để liên hệ cơ hồ như không chút do dự mà đồng ý. Nghiêm Mặc rất khó chịu. Hắn rõ ràng đã đăng ký hiến nội tạng và di thể cho Bộ Y tế, thì sao thi thể của hắn vẫn còn chứ? Lại phải hợp táng với tên khốn này, gớm chết hắn. Về phần cấp chính danh cho hắn, hắn căn bản không thèm. Lúc trước nếu hắn muốn có chính danh thì quốc gia đã sớm cho hắn rồi, thậm chí còn đồng ý để hắn vô tội ra tù, nhưng hắn đều cự tuyệt. Tuy rằng nửa số tội danh trên đầu hắn không liên quan đến hắn, nhưng quả thật hắn đã làm thí nghiệm phi pháp, quả thật đã vi phạm đạo đức mà thí nghiệm trên cơ thể người. Quả thật là chuyện mà rất nhiều người có lương tri, có tâm từ bi không làm được. Nghiêm Mặc hắn nếu đã làm thì sẽ không phủ nhận. Nghiêm Mặc muốn rời khỏi gian phòng bệnh này, nhưng dù hắn có đi thế nào thì cũng không ra được. Đốm sáng màu đỏ đen cũng không thấy đâu. Ép hắn phải xem hết toàn bộ sao? Nghiêm Mặc không biết thời gian trong biển hồn trôi đi nhanh hay chậm. Hắn cảm giác đã qua rất lâu, nhưng lại như chỉ trong vài cái chớp mắt. Chẳng vạng hôm nay, bên ngoài sấm chớp đì đùng, những hạt mưa to rơi xuống. Người nọ nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng bắt đầu lẩm nhẩm cái gì đó. Nghiêm Mặc không muốn nghe, nhưng vẫn nghe thấy. Hắn tiến vào phòng bệnh, bây giờ đang đứng cạnh người nọ, rõ ràng hắn không có đi một bước nào. Nếu tôi có thể sống lại, nếu có kiếp sau, nếu tôi có thể gặp được em, lần này tôi nhất định sẽ không nhận lầm tình cảm của mình. Mặc, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên rồi. Tôi sai rồi, tôi cho rằng em đối với tôi mà nói chỉ thân hơn một người bạn bình thường, chỉ là bạn chơi cùng khi còn nhỏ, chỉ là... Tôi sai rồi, tại sao con người lại đáng thương như vậy? Tại sao cứ phải mất đi rồi mới hiểu được điều mình để ý nhất là gì? Người đàn ông vừa khóc vừa cười, phối với khuôn mặt đã hư thối hết một nửa kia thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Em xem, em đối xử với tôi như vậy, mà tôi không hận em. Đến bây giờ tôi mới hiểu được, em phải hận tôi bao nhiêu mới có thể dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với tôi. Nhưng không có yêu, thì lấy đâu ra hận thù điên cuồng đó. Mặc, có phải... Em cũng yêu tôi không? Chẳng qua vì tính tình kỳ cục, khó chịu, lại bướng bỉnh của em nên em mới không chịu nói ra. Người đàn ông cười thật ngọt ngào. Nghiêm Mặc, đế mẹ mày. Ông mày yêu mẹ mày đấy chứ đéo có yêu mày đâu. Tôi mù rồi, em vứt bỏ điều kiện tốt như vậy, không thèm để ý tới những điều kiện cực kỳ hậu đãi từ các tổ chức khác, thậm chí ngay cả viện khoa học mà em cũng từ chối, chỉ ở lại viện nghiên cứu của tôi. Khi đó viện nghiên cứu của chúng ta còn rất nhỏ, nhưng em vẫn ở lại, kiên quyết như vậy. Sao lúc ấy tôi không nhận ra tình cảm của em dành cho tôi chứ? Em phải yêu tôi sâu cỡ nào mới có thể vì tôi mà làm được như vậy? Người đàn ông hối hận vạn phần. Mẹ nó, Nghiêm Mặc đưa tay tìm đồ đánh người, nhưng đồ vật ở đây hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ, tức chết hắn mà. Còn nữa, bên cạnh em chưa bao giờ có người phụ nữ nào xuất hiện, cũng không có người đàn ông nào, luôn một thân một mình đến khi sắp 40 tuổi. Vì sao tôi lại không nhận ra chứ? Mặc, mỗi lần tôi đổi tình nhân, có phải em đã rất đau đớn và khổ sở không? Nghiêm Mặc tức tới phì cười, thì ra thằng khốn anh trước khi chết đã nghĩ như vậy. Thật mẹ nó kinh tởm, gớm chết tôi rồi. Còn có Đô Đô, tôi không hề biết thì ra trong thân thể nó cũng có gen của tôi. Nếu tôi không tra tìm những tư liệu mà em để lại, liệu có phải em định cả đời này đều không nói cho tôi biết, có đúng không? Người đàn ông bật khóc như một đứa trẻ, căm hận mắng, em thật đúng là cả đời đều không nói cho tôi biết. Thằng chó này xem tư liệu sao không xem hết hả? Sao chỉ xem có một cái gen của mày thế? Không thấy trong đó còn có cả đống gen của phi nhân loại à? Chẳng lẽ ông mày cũng gian díu với đám phi nhân loại đó? Còn nữa, những tư liệu nghiên cứu mà em để lại, quý giá như vậy. Tôi không biết em thầm làm nhiều chuyện vì tôi đến thế. Mặc, em nên hận tôi có mắt như mù, xem bảo ngọc như đá thô, hận tôi không biết ai mới là người tốt với tôi nhất. Người đàn ông như đau thấu tâm can, đau đến chết đi sống lại mà khóc, khóc đến bất chấp cả hình tượng. Nghiêm Mặc liều mạng nhớ lại bộ dáng của Nguyên Chiến trong đầu để rửa sạch hai mắt mình. Bây giờ hắn mới phát hiện tất cả mọi chỗ trên người gia súc nhà mình đều rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết. Còn nữa, thành quả nghiên cứu và tư liệu của hắn có hơn phân nửa phải nộp lên đó có được không? Dù có một ít còn để lại ở viện nghiên cứu, nhưng đó tuyệt đối không phải là hắn cố ý giấu. Phần lớn đều là những thứ bỏ dở nửa chừng, tỉ như cách chiết xuất vật chất đặc thù để nâng cao số lượng và khả năng của bạch cầu, vân vân. Có điều, dù là đồ hắn bỏ dở nửa chừng, thì tốt xấu gì cũng là một gợi ý cho người đi sau. Chỉ cần tiếp tục nghiên cứu, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra cái gì đó hay ho. Người đàn ông từ khóc nỉ non biến thành gào khóc, tâm tình như đang đẫm trong máu và nước mắt mà kêu, Mặc, Mặc, vì sao đến bây giờ tôi mới phát hiện ra em yêu tôi, mà tôi cũng rất yêu em. Mặc, tôi sai rồi, Mặc, em chờ tôi. Nghiêm Mặc đã hoàn toàn cạn lời, không biết có phải thằng chó này bị hắn tra tấn ác quá không, mà vặn vẹo thành thế này. Nếu sớm biết ngược gã là có thể khiến gã cảm động tới mức này thì hắn cam đoan mỗi ngày sẽ làm cho gã tiêu hồn không thôi. Người đàn ông còn đang nói mãi những lời sám hối, không ngừng kể lại những chuyện tốt đẹp mà hai người từng đi qua trong quá khứ. Nghiêm Mặc nghe muốn phát rồ, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà nhảy ra ngoài từ một cái cửa sổ mở rộng là do hắn nhìn thấy cái đốm sáng màu đỏ đen kia tách hai cánh cửa sổ bị đóng chặt ra một cái khe hở. Lối đi liền xuất hiện. Nghiêm Mặc rơi vào một cái hồ nước. Bên bờ có thằng nhóc đầu dưa hấu lớn tiếng kêu hắn cái gì đó. Sau đó Nghiêm Mặc liền thấy bên cạnh mình có một tên quỷ nhỏ cởi chuồng rất quen mắt bơi tới. Được rồi, tên quỷ nhỏ cởi chuồng đó chính là hắn khi còn bé. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn và thằng nhóc dưa hấu cũng chính là thằng chó kia có thể miễn cưỡng xem như trúc mã trúc mã. Từ nhà trẻ đến khi tốt nghiệp tiểu học đều chơi với nhau, thẳng đến lúc lên trung học mới tách ra. Ngâm trong hồ nước xem hai thằng nhóc chơi suốt một mùa hè, Nghiêm Mặc cảm thấy thịt mình sắp nát ra rồi. Thằng chó đó cảm thấy những hồi ức thơ ấu này thật tốt đẹp, nhưng Nghiêm Mặc chỉ thấy mỗi ngày có cái đuôi đi theo sau phiền muốn chết. Rõ ràng hắn không hề cười với thằng chó đó lần nào, còn thường xuyên dùng mấy con sâu chết chuột chết để dọa gã. Ấy thế mà thằng chó đó còn cảm thấy đây là vì thích gã nên mới ăn hiếp gã. Hộc máu ba thước. Cuối cùng, khi Nghiêm Mặc sắp hỏng mất thì đốm sáng màu đỏ đen lại xuất hiện, giúp hắn thoát khỏi hồ nước. Nhưng dù đốm sáng màu đỏ đen có chỉ dẫn thế nào, thì con đường mới hiện ra đều biến thành cảnh tượng quen thuộc của hắn. Lại lần nữa tương ngộ với thằng chó kia, đây là thời điểm hắn đã công thành danh toại. Khi đó hắn mới 28 tuổi, nhưng bằng y và danh tiếng đã vang dội trong nước lẫn ngoài nước, được xưng là danh thủ trẻ tuổi nhất quốc gia đương đại. Chắc là thằng chó đó hỏi thăm nên mới, tình cờ, gặp hắn, rồi liếc một cái là có thể nhận ra hắn, còn giả bộ kinh hỉ, sau đó lấy cớ tình bạn thời thơ ấu mà thường xuyên gọi hắn ra ngoài tụ họp. Hắn không chịu ra. Gã liền chủ động mang theo một ít dược liệu và những ca bệnh đặc biệt tới cửa tìm hắn, một lần hai lần, nhiều lần, cứ thế mà thành quen. Rồi thằng chó đó tỏ vẻ cảm thấy rất có hứng thú đối với một giả thiết nào đó mà hắn đưa ra. Qua không bao lâu liền cầm một bản kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ tới mời hắn đi tòa trấn viện nghiên cứu mới mở của mình. Bản kế hoạch kia vô cùng tỉ mỉ và rõ ràng, đó là thành quả tâm huyết của hơn 10 vị cao thủ tạo ra. Khi Nghiêm Mặc xem xong bản kế hoạch liền động tâm, vừa lúc hắn đã cảm thấy nhàm chán với việc làm một bác sĩ đơn thuần. Hắn muốn nâng cao y thuật của mình, muốn làm một ít nghiên cứu, đề nghị của gã cũng coi như vừa lúc hợp ý hắn. Vì thế, hắn tới viện nghiên cứu của thằng chó đó, bắt đầu 10 năm nghiên cứu của mình. Hắn không đổi chỗ làm, chẳng qua là vì lười đổi mà thôi. Trong lúc hắn tạo ra Dodo và giết chết Dodo, sau khi Dodo chết, hắn liền bất cần tất cả. Đối với hắn lúc đó, hết thảy như thế nào cũng không sao cả. Hắn cảm thấy đây là báo ứng của mình, nhưng báo ứng này không giáng xuống đầu hắn, mà lại rơi xuống người vô tội nhất là Dodo. Hắn hận trời hận đất, hắn chỉ trời mà mắng, vào khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn cũng tức giận chửi ông trời. Kết quả, hắn mang theo sách hướng dẫn lưu đày mà đi tới một thế giới khác. Từ từ, hắn rõ ràng tiến vào thế giới tàn hồn của Hồ Liên, sao lại nhìn thấy thằng chó đó chứ? Chẳng lẽ thằng chó đó cũng tới thế giới này? Chẳng lẽ gã là Hồ Liên? Ôi cái đệt mẹ! Sách hướng dẫn, mày còn có thể bịp bợm hơn một chút nữa không? Nghiêm Mặc cuối cùng cũng ý thức được thì lập tức dừng bước. Kêu lên với cái sảnh khách sạn không một bóng người. Dư Hữu Tài, anh cút ra đây cho tôi. Dư Hữu Tài chính là tên thật của thằng chó đó. Gian đi là tên tiếng Anh của gã. Gã không thích tên thật của mình, cảm thấy nó quá thô, nhưng trước nay Nghiêm Mặc luôn gọi gã bằng tên thật. Một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình ở nơi cách hắn 5 bước. Không phải bộ dáng của Dư Hữu Tài, mà là của Hồ Liên. Đã lâu không nghe thấy cái tên này, tôi cho rằng mình đã quên mất nó. Hồ Liên mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 525, Đại chiến ghen tị. Mặc, chờ đó. Em là của tôi. Nguyên Chiến đã giận tới phát điên. Bây giờ hắn tuy thủ được một phía, bị tàn hồn của Hồ Liên bức ép, nhưng dù sao đây cũng là thân thể của hắn, biển hồn của hắn. Có lẽ hắn tạm thời không thể làm gì được Hồ Liên, nhưng nhất cử nhất động của Hồ Liên trong biển hồn của hắn hắn đều biết rõ. Nên tất cả những gì mà Hồ Liên cho Nghiêm Mặc nhìn thấy, hắn cũng nhìn thấy. Việc này khác gì có người chạy đến nhà bạn chiếm địa bàn, nhưng bạn không phải kẻ yếu, đối phương nhất thời không cướp được, liền dứt khoát dựng nhà ở kế bên nhà bạn. Có điều bởi vì bị bạn uy hiếp và quấy rối, nhà của hắn cũng không vững chắc gì, nền không có, nóc cũng không, chỉ có hai cái tường được trồng lên từ đá. Mà lúc này bạn của bạn tới, nhưng kẻ địch của bạn lại chặn trước cửa nhà lừa bạn của bạn sang nhà mình. Khi kẻ địch của bạn cố gắng dựng cái nhà siêu vẹo đó cho người bạn của bạn thấy đẹp một chút thì bạn cũng có thể nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Mới đầu Nguyên Chiến còn cảm thấy kỳ quái vì những cảnh tượng và những nhân vật ăn mặc trong đó. Nhưng chờ đến khi tên đó sắp chết mà gọi tên tư tế của hắn, rồi nói ba cái thứ xến rện như yêu yết gì gì đó. Tất cả những chuyện khác hắn liền gác sang một bên, chỉ chăm chăm vào một chút điều. Cái thằng đang bị hư thối kia dám tương tư tư tế đại nhân của hắn. Đừng hỏi hắn vì sao có thể nghe hiểu lời đối thoại bọn họ. Có lẽ là vì tàn hồn của Hồ Liên trực tiếp chạy vào biển hồn của hắn, nên hết thảy hình ảnh và âm thanh lúc này hiện ra kỳ thật đều là nhờ dao động linh hồn. Nguyên Chiến không hiểu những chuyện đó. Hắn chỉ cần xác định mình có thể nhìn thấy, có thể nghe được là được. Không cần phải xem hết cảnh tượng diễn ra trong căn phòng cổ quái kia. Chỉ số thông minh của Nguyên Chiến đã nhanh chóng tăng đến hơn 200. Bởi vì mỗi khi bắt gặp chuyện gì có liên quan đến Nghiêm Mặc, hắn đều vô cùng nhạy bén. Hắn nhớ lại rất lâu trước kia Nghiêm Mặc có nói với hắn rằng Mặc từng sống qua một cuộc đời khác ở trong mộng. Sống đến khi 39 tuổi, hắn lập tức hiểu rõ những cảnh tượng mà hắn thấy ở chỗ này rất có thể là một cuộc đời khác của tư tế nhà hắn. Việc tư tế của hắn có từng sống qua một kiếp hay không đối với Nguyên Chiến mà nói căn bản không quan trọng. Cái quan trọng là chỉ cần hắn có thể giữ lấy Mặc của hiện tại là được. Nhưng vấn đề là nếu không biết thì thôi. Nhưng khi hắn biết trong một cuộc đời khác của tư tế nhà mình lại có một thằng đu bám tư tế nhà mình như con sên, đến cả khi chết mà cũng muốn hợp táng với thân thể kiếp trước của tư tế nhà mình, còn nói tư tế đại nhân của mình yêu gã gì gì đó, rồi dám nói Dodo con trai út của hắn cũng có mối quan hệ với gã, Nguyên Chiến quả thực muốn nổ tung. Sau đó dù hắn có được nhìn thấy bộ dáng hồi nhỏ cởi chuồng của Mặc nhà hắn cũng không thể an ủi tâm hồn bị tổn thương. Nói chung, nhất định phải khiến con sen kia chết đến không thể chết hơn được nữa, ngay cả một miếng cho cũng không thể để lại. Muốn hợp táng với tư tế của hắn, nằm mơ đi. Chờ khi nhìn thấy Nghiêm Mặc gọi tên Dư Hữu Tài mà Hồ Liên lại bước ra, Nguyên Chiến rốt cuộc cũng xác định được mục tiêu thì ra Hồ Liên chính là con sen kia. Thật ra điều đó cũng giống như tư tế của hắn, đều trải qua hai kiếp người. Có lẽ những tư tế được thần yêu thương luôn khác biệt như vậy. Có điều, chẳng trách thần muốn rèn luyện bọn họ như vậy. Nếu không, thì làm sao từ khi còn nhỏ mà bọn họ đã biết tất cả và dẫn dắt tộc nhân đến với cuộc sống càng tốt đẹp hơn chứ? Nguyên Chiến không dối dám nhiều trên phương diện này. Trên đời còn rất nhiều chuyện hắn chưa biết đó, mà Đại Vu và Tư Tế luôn là những người thần bí nhất trong số những người thần bí. Hắn chỉ cần biết Hồ Liên chính là con sen kia, chính là tên thấp hèn đi đào góc tường nhà hắn. Dù người gã đào là Nghiêm Mặc của kiếp trước, nhưng đấy cũng là chuyện hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Mặc của hắn, Tư Tế đại nhân của hắn, sao có thể bị mấy thứ linh tinh như gã vấy bẩn chứ? Một con sen thối rữa như gã dám nói Mặc của hắn yêu gã. Không thấy Tư Tế đại nhân của hắn vừa nghe gã nói xong thì gớm đến mức cơ mặt vặn vẹo hết cả lên à. Phẫn nộ, yêu, thù hận, đố kỵ, những cảm xúc đó trước nay luôn là nguyên nhân khiến người ta sinh ra những sức mạnh dị thường. Nhờ chúng mà người ta có thể phát huy thứ sức mạnh thần kỳ gấp không biết bao nhiêu lần trong ngày thường. Mà bốn loại cảm xúc lúc này đều tụ tập hết trong lòng Nguyên Chiến, chúng đã bị nén tới cực hạn. Cơn giận kia, ý chí chiến đấu kia, ngọn lửa của một linh hồn không bao giờ khuất phục đang trồi dậy hừng hực, xông thẳng lên cao. Ông mày không thèm đếm xỉa tới thứ gì khác nữa. Mặc, chờ tôi lập tức tới cứu em đây. A Chiến, linh hồn Nghiêm Mặc hơi chấn động, vừa rồi hình như hắn cảm giác được dao động của linh hồn Nguyên Chiến. Hồ Liên cũng đồng thời quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Vừa rồi hình như gã cảm nhận được một cổ khí lạnh ập tới. Đó là cảm giác nguy hiểm mà gã chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng xung quanh thoạt nhìn lại rất yên tĩnh, tựa hồ như không có gì thay đổi. Bản thân Hồ Liên đã rất đa nghi, lập tức chia tinh thần ra để đẩy nhanh tốc độ hấp thu giọt thần huyết kia. Gã biết hấp thu như vậy chắc chắn sẽ tạo ra nguy hiểm cho gã. Nhưng lúc này gã không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa, sự dụ hoặc của giọt thần huyết kia đối với gã quá lớn. Lúc trước không tiếp xúc trực tiếp, gã còn có thể chống lại được. Nhưng khi gã vừa dính vào thì không thể buông tay được nữa. Xem đi, chẳng qua chỉ mới hấp thu 1/3, mà gã đã có thể cảm giác rõ phần linh hồn bị khuyết thiếu của mình đang nhanh chóng được bổ sung. Nghiêm Mặc thấy vẻ mặt của Hồ Liên thì biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Đó chắc chắn không phải ảo giác của hắn. Đại chiến nhà hắn đang muốn đột phá. Cùng lúc đó, vài đốm sáng màu đỏ đen chợt lóe qua sau lưng Hồ Liên. Nghiêm Mặc thấy Hồ Liên như hoàn toàn không biết gì cả. Khóe môi nhếch lên, đánh giá Hồ Liên từ đầu đến chân một phen. Rồi làm như đây là lần đầu tiên nhìn thấy gã. Anh là Dư Hữu Tài. Hồ Liên hoàn hồn, bày ra nụ cười mỉm mà gã tự nhận là động lòng người nhất của mình. Xê Min, đã lâu không gặp. Cũng cách đây không lâu tôi mới biết mình là Dư Hữu Tài ở một thế giới khác. Khi trước hồn phách của tôi vẫn luôn trong tình trạng bị tổn thương, mất rất nhiều ký ức. Đừng có gọi tôi bằng cái tên quỷ kia, hoặc gọi tôi là Nghiêm Mặc, hoặc gọi tôi là Nghiêm Bác. Dù anh gọi tôi là Mặc Vu cũng được. Nghiêm Mặc không giấu vẻ chán ghét mà nói. Hồ Liên rất biết lắng nghe. A Mặc. Nghiêm Mặc kiềm chế xúc động muốn rộng cho gã một quyền, vừa đi sang hướng của đốm sáng màu đỏ đen chỉ dẫn vừa hỏi gã, vậy bây giờ anh đã khôi phục toàn bộ ký ức rồi? Hồ Liên không trực tiếp trả lời, mà nói, không ngờ giọt thần huyết kia lại bổ đến thế, có thể bổ sung toàn bộ phần linh hồn bị thiếu của tôi. Nếu tôi biết sớm thì đã. Thần huyết, đá thần huyết. Nghiêm Mặc dừng bước, làn xương che trong đầu hắn rốt cuộc cũng tan đi. Thì ra là đá thần huyết. Chẳng trách ngay cả Nguyên Chiến cũng không chịu được nguồn năng lượng này mà hôn mê bất tỉnh. tên kia chắc là đang vội vàng nuốt đá thần huyết, giống như đá thần huyết thuộc tính hỏa lần trước. Có điều, thân thể hắn đã được 3 viên đá thần huyết rèn luyện cho đủ kiên cường và dẻo dai, nên không lập tức nổ banh xác. Em cũng biết đá thần huyết. À, xem tôi kìa, thần huyết của thân thể này đậm như vậy, có thể không bị năng lượng mộc của đá thần huyết tạc nổ thì hiển nhiên trước đó cũng đã nuốt một viên đá thần huyết khác. Hồ Liên đi theo Nghiêm Mặc, thở dài một tiếng, tính ra tôi phải cảm ơn nguyên chủ của cái thân thể này, nếu không phải hắn chỉ lo tiêu hóa năng lượng trong đá thần huyết, thì tôi cũng không thể cướp được thần huyết trong đó. Tuy Hồ Liên nói cảm ơn, nhưng cái giọng rõ ràng là đang chế giễu Nguyên Chiến vì nhỏ mà mất lớn, vứt dưa hấu nhặt hạt mè. Thì ra là đá thần huyết thuộc tính mộc, nguồn năng lượng sống dồi dào trong cơ thể Nguyên Chiến cũng đã có thể giải thích. Nghiêm Mặc biết sự hữu dụng của giọt thần huyết trong đá thần huyết. Lúc trước Ngu Vu đã dùng phương pháp chính xác hấp thu đá thần huyết để trao đổi với giọt thần huyết trong đá thần huyết của hắn. Khi hắn rời khỏi Đông Đại Lục, Ngu Vu còn đang bế quan hấp thu giọt thần huyết thuộc tính thủy kia. Hắn nhớ rõ Ngu Vu còn nói với hắn, lúc đó Nguyên Chiến không thể hấp thu giọt thần huyết kia, nếu làm không tốt có khi phải đổi cả linh hồn. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ trong giọt thần huyết kia có chứa gen và ký ức của thần. Người không có linh hồn đặc biệt cường đại, thì hấp thu giọt thần huyết đó, rất có thể ngay cả ý thức của mình cũng không giữ được. Đó không phải đoạt xác. Theo như cách hiểu của Nghiêm Mặc, thì hấp thu giọt thần huyết kia cũng giống như tăng sóng điện vốn có lên gấp 3. Có nghĩa là chỉ có linh hồn lớn mạnh mới dùng được. Nhưng trong luồng sóng điện đó cũng bao gồm rất nhiều thành phần dư thừa. Nếu muốn hoàn toàn chuyển hóa để mình sử dụng thì phải lược bỏ những thành phần dư thừa đó. Nói cách khác, chức năng của đá thần huyết chia làm hai, một phần là nâng cao năng lực thể xác, một phần là củng cố cho linh hồn lớn mạnh. Nhưng ngay cả Ngu Vu là lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm muốn hấp thu một giọt thần huyết mà phải bế quan lâu như vậy. Nghiêm Mặc không tin Hồ Liên có thể diệt trừ mọi nguy hiểm và hoàn toàn hấp thu nó chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Nghiêm Mặc nghi rất có thể Hồ Liên gắng gượng hấp thu trước, định tiêu diệt hồn phách của Nguyên Chiến, chiếm thân thể hắn, rồi chờ khi an toàn mới chậm rãi loại trừ tạp chất trong đó sau. Hoặc là Hồ Liên căn bản không biết cách hấp thu chính xác, nếu không thì sao gã không hấp thu nó từ sớm, mà chờ tới khi Nguyên Chiến cướp đá thần huyết thuộc tính mộc rồi mới. Đá thần huyết thuộc tính mộc giấu trong người cốt nhân kia, trừ chỗ đó ra. Nguyên Chiến còn có thể lấy được từ đâu chứ? Hồ Liên cho rằng con chim mặt người kia đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó mới thấy được viên đá thần huyết trong người cốt nhân, nên gã không phủ nhận. Không tồi, thật tiếc cho bộ cốt vệ đó của tôi, kia là bảo bối tôi mang về từ Đông Đại Lục đấy. Ha ha, Mặc Đại Tư Tế nở nụ cười âm trầm. Hắn đã có thể khẳng định rằng Hồ Liên không biết cách chính xác để hấp thu giọt thần huyết. Thằng chó này nhất định là vì không còn cách nào khác, và không cưỡng lại được sự dụ hoặc mãnh liệt của nó nên mới bất chấp tất cả thế này. Anh thật sự không khác gì trước kia. Nghiêm Mặc thở dài, lại tùy ý đi hai bước về một bên, giống như đang tản bộ. Đại sảnh của khách sạn được bài trí rất xa hoa, ở giữa có một bể phun nước nhỏ, đốm sáng màu đỏ đen biến mất trong cái bể nước đó. Hồ Liên lại không nhìn thấy, gã nói. Thật không ngờ rằng chúng ta còn có thể gặp nhau ở một thế giới khác. Em không cảm thấy đây là đặc ân mà thần ban cho chúng ta sao? Nghiêm Mặc kiềm chế ý muốn nhổ nước bọt. Hỏi gã, anh đến đây khi nào? Vì sao mà đến? Anh gặp được kỳ ngộ gì à? Nghiêm Mặc nói rất hàm hồ. Hồ Liên lại hiểu. Gã cười, kỳ ngộ. Tôi lại cảm thấy là kỳ tích. Khi tôi ôm đau khổ tột cùng trong lòng mà chết đi. Lúc mở mắt ra lần nữa liền phát hiện mình tới một thế giới nguyên thủy xa lạ. Không, tôi nói sai rồi. Khi đó hữu giác nhân đã có nền văn minh cốt khí. Chẳng qua, tư tưởng của bọn họ chưa phát triển đến mức có thể áp dụng cốt khí vào trong các phương diện cuộc sống, mà chỉ xem như vật phẩm để hiến tế và vũ khí. Khi tôi đến, tôi đã hoàn toàn thay đổi cách sống của hữu giác nhân, khai thác tư duy của bọn họ. Giúp bọn họ càng thêm phát triển, do đó tộc Hồng Giác mới dần dần có địa vị ngang hàng với tộc Bạch Giác. thậm chí còn thay thế tộc Bạch Giác mà trở thành người khống chế cả tộc luyện cốt. Lời Hồ Liên nói vô cùng kiêu ngạo. Kết quả là ham muốn của anh khiến tơ ộc luyện cốt đắc tội với tất cả sinh vật có trí tuệ trên Đông Đại Lục, cuối cùng chỉ có thể trốn tới Tây Đại Lục. Có điều, trọng điểm mà Nghiêm Mặc để ý là ở chỗ khác, nghe ý của Hồ Liên, thì trên người gã không có sách hướng dẫn lưu đày giám sát. Để xác định, hắn cố ý hỏi, thần nơi này mặc cho anh làm sằng làm bậy như vậy. Hồ Liên không thèm để ý mà nói, thần gì? Tôi tới thế giới này lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy một vị thần thật sự nào. Bán thần trong truyền thuyết thì đã gặp qua vài tên, nhưng đều bỏ mạng trong các cuộc đại chiến. Nghiêm Mặc cười lạnh, anh và tôi có thể tới thế giới này, anh còn có năng lực gần như bất tử. Chẳng lẽ không phải là nhờ sức mạnh của thần? Hồ Liên im lặng, qua một lát mới nói, có lẽ có thần, nhưng tôi chưa từng gặp. Chẳng lẽ em gặp rồi? Có thể là y đã gặp tôi, nhưng tôi thì chưa gặp y, dù có gặp cũng không quen biết gì. Mặt ngoài Nghiêm Mặc thản nhiên đáp lại, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu thằng chó này không giấu giếm, vậy rất có khả năng trên người gã thật sự không có sách hướng dẫn lưu đày. Tình huống của hắn thật ra rất giống tên đàn ông tóc vàng bị người tộc Hồng Thổ ăn thịt suốt một mùa đông mà Nguyên Chiến từng kể. Có lẽ tên tóc vàng đó và Hồ Liên, hoặc là còn có những người khác cũng bị một vị thần không biết tên nào đó hoặc là một sinh vật cao cấp hơn vứt tới hành tinh này. Về phần nguyên nhân vì sao lại vứt tới đây, có thể là muốn thí nghiệm cái gì đó, cũng có thể chỉ là vứt chơi cho vui. Ai mà biết những vị thần đó nghĩ cái gì trong lòng. Mà tính thời gian, Nghiêm Mặc nghĩ đến một khả năng, có khi nào thần chọn những người xuyên qua trước để xem thử xem bọn họ sẽ mang đến biến hóa gì cho thế giới này. Sau đó dựa vào hành động của những người đó và sự thay đổi của hành tinh này để quyết định chọn người xuyên qua nào sau đó. Tỷ như, ban đầu thần yêu ái tộc Hữu Giác, nhưng cảm thấy bọn họ phát triển chậm, liền đưa Dư Hữu Tài tới tộc Hữu Giác. Nhưng sau lại cảm thấy tộc Hữu Giác phát triển quá nhanh, gây ra ảnh hưởng mang tính hủy diệt đối với các sinh vật khác. Hoặc là Dư Hữu Tài khiến thần bất mãn, vì thế thần lại bắt đầu giúp đỡ Vô Giác Nhân. Mà Dư Hữu Tài khi xuyên qua không mang sách hướng dẫn trên người, có thể vì lúc đó thần vẫn chưa khai phá ra, hoặc là thần cảm thấy nó không cần thiết. Nhưng thực tế lại làm thần ý thức được ham muốn của con người là vô đáy, khi ý cho bọn họ năng lực gần như bất tử. Dưới tình huống những kẻ xuyên qua đó không bị hạn chế gì, rất có thể sẽ làm ra những chuyện không cách nào cứu vãn, hoặc là thúc đẩy quá trình tử vong của bọn họ đến nhanh hơn, hoặc là gieo rắc tai họa cho các sinh vật khác. Vì thế, thần lại cho một người nữa xuyên qua, nhưng có kèm theo sách hướng dẫn lưu đày như một loại hệ thống giám sát. Mà vì sao thần lại chọn Hồ Liên và hắn, đây là một điều bí ẩn. Có lẽ linh hồn bọn hắn trước khi chết vì quá mức kích động mà đạt tới điều kiện cần thiết của thần. Hoặc là vì tính cách của bọn hắn giúp bọn hắn không dễ chết trong xã hội nguyên thủy. Chỉ trong một cái chớp mắt mà Nghiêm Mặc suy nghĩ nhiều lắm, thậm chí hắn còn liên tưởng đến những truyền thuyết và thần thoại thời cổ ở kiếp trước của hắn, như thần nông nếm bách thảo mà phát hiện ra ngũ cốc và trà. Xưa hơn còn có Phục Hy phát hiện ra Hà Đồ Lạc Thư, sáng chế bát quái. Nghe nói y còn sáng tạo chữ viết và đàn cổ, sáng tạo dòng họ và quy tắc gà cưới. Nơi xuất phát kiến thức của hai vị này đều rất khả nghi. Trước là Phục Hy, sau là thần nông, mà khi hai vị này xuất hiện, niên đại sống bọn họ đều có tính phát triển nhảy vọt. Nghiêm Mặc sờ sờ cằm, rất hoài nghi hai vị kia vừa sinh ra mà biết nhiều như vậy thì hoặc là người ngoài hành tinh, hoặc là linh hồn nào đó xuyên đến từ thế giới khác. Ha ha, tiếng cười của Hồ Liên truyền vào tai hắn, em đó, nhiều năm không gặp, em vẫn thích cười lạnh như vậy. Sau khi tới đây sống có tốt không? Vẻ mặt của Hồ Liên dịu xuống, ánh mắt lướt đi trên người Nghiêm Mặc, trong ánh mắt gã là tình ý dạt dào dường như có thể nhỏ thành nước. Anh thì sao? Nghiêm Mặc kiềm chế, đi đến bên cái bể phun nước, cười mà hỏi lại, không tồi. Thời gian hắn lăn lộn ở thế giới này cũng không uổng công, đã có thể cười với kẻ này.